Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1901, đệ 1900 chương thượng cổ tàn trận, muốn nàng hỗ trợ, Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, hừ hừ nói, ngươi cố ý mang nàng tới, cố ý làm nàng nhìn đến này đó sao? Muốn ngươi hỗ trợ còn dùng lộng này đó sao? Loạn tưởng cái gì đâu? Địch Hy vỗ vỗ đầu. Đồng dạng phương thức. Bao vừa rồi thủ. Tư Mã U Nguyệt vỗ rớt hắn tay. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vậy ngươi vừa rồi kia ngượng ngùng biểu tình là ý gì? Cái kia. Ta là muốn cho ngươi có thể đi tìm Mặc Vũ gia hỏa kia. Không nói là Mặc gia đứng ở chúng ta bên này, ít nhất không cần sẽ giúp trợ quỷ cơ, Địch Hy cùng Mặc Vũ quan hệ cũng không phải thực hảo. Cho nên mới sẽ cảm thấy ngượng ngùng, ngươi nói Mặc gia là quỷ cơ người, Tư Mã U Nguyệt kêu lên, không thể tin được chính mình nghe được, cũng coi như không thượng quỷ cơ người đi. Nhưng là giúp quỷ cơ đã làm sự tình, Địch Hy nói. Chúng ta được đến tin tức, quỷ cơ người ở tranh thủ Mặc gia, Tư Mã U Nguyệt nghĩ tới. Nàng mới vừa gặp được Mặc Vũ lúc ấy, hắn cũng là nói qua muốn sát chính mình, bởi vì quỷ cơ, chẳng qua sau lại nàng sẽ pha trà, mới nhặt về mạng nhỏ. Ta cảm thấy Mặc Vũ là sẽ không theo quỷ cơ, Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn không phải cái loại này sẽ thần phục người, này không phải để ngừa vạn nhất sao, Địch Sáu. Nói, vạn nhất Mặc Vũ đại nhân não trừ đồng ý làm sao bây giờ. Ta đây cùng hắn nói, cũng không biết hắn hiện tại ở đâu, Tư Mã U Nguyệt nói. Cũng không biết có thể hay không nghe ta nói, hẳn là sẽ, rốt cuộc gia hỏa kia là như vậy để ý. Nàng, kia hắn ở nơi nào? Không biết, bất quá biết ngươi ở chỗ này. Hắn sẽ tìm đến ngươi. Nói không chừng hiện tại đã đến đế đô tới, kia chuyện này liền giao cho ngươi đi. Dù sao ta biết. Ngươi là có thể tìm được hắn, Tư Mã U Nguyệt mới mặc kệ những việc này. Bất quá hiện tại, chúng ta tiếp tục dạo vườn đi. Các ngươi thuận tiện cho ta nói một chút hiện tại tình thế đi, ân. Ngươi hiện tại trụ tiến cung đi. Biết hiện tại tình thế, ở bên trong cũng dễ ứng phó một ít. Miễn cho phân không rõ địch ta, Địch Hy nói. Đi thôi. Vừa đi vừa nói chuyện ân trước cho ngươi nói trong cung. Vương trừ bỏ quỷ cơ ngoại, còn có 17 cái phi tử, trừ bỏ ngươi bà ngoại ngoại. Này 17 cái phi tử, có 10 cái đều đối quỷ cơ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dư lại cơ bản cũng chỉ là bảo trì trung lập, Địch Hy nói. Kia tính thượng ta bà ngoại cùng quỷ cơ. Còn không phải là 19 cá nhân sao? Ông ngoại thật đúng là hoa tâm mơ ni, Tư Mã U Nguyệt bĩu môi. Nếu là Vu Lăng Vũ như vậy, nàng trước giết hắn lão nhị, này đã tính thiếu, Địch Hy nói. Thanh hồn có mấy trăm cái đâu. Hảo đi, không có đối lập, liền không có thương tổn. Vương có thượng trăm cái tử nữ. Mẫu thân ngươi là nhỏ nhất một cái. Sau đó đến chúng ta này đồng lứa, có gần ngàn cái. Bất quá phần lớn đã thả ra đi. Lưu tại đế đô cũng chỉ có 7-80 cái. Sau đó những người này lại có con cái. Nhưng là đến bây giờ còn không có tiếp theo bổn bị phong làm công chúa. Cho nên ngươi là trước mắt nhỏ nhất công chúa, Địch Hy tiếp tục nói. Quá nhiều người, kia đến nói bao lâu, ngươi hẳn là nổi danh đơn đi, trực tiếp cho ta danh sách, Tư Mã U Nguyệt nói. Địch Hy lấy ra một phần danh sách, ta liền biết ngươi không kia kiên nhẫn, đã sớm chuẩn bị tốt, Tư Mã U Nguyệt đem danh sách thu lên. Chuẩn bị đi trở về tinh tế nghiên cứu. đến nỗi ngoài cung thế lực, Tư Mã U Nguyệt nghe Địch Hy vì nàng giảng giải, thuận tiện đem tướng quân phủ tham quan một lần, sau đó mới thong thả ung dung đi trở về. Địch Hy đem nàng đưa về Phương Hoa Cung, dặn dò nàng phải cẩn thận, có chuyện gì cùng hắn liên hệ, mới ra cung đi. Tiểu công chúa, Vu công tử bọn họ đã trở lại, cung nữ hành lễ nói. Ta đã biết, Tư Mã U Nguyệt trực tiếp đi Vu Lăng Vũ cùng Hắc Ảnh bọn họ nơi thiên điện. Nàng quá khứ thời điểm, Hắc Ảnh cùng Hoàn đang ở trong hoa viên chơi cờ. Vu Lăng Vũ ở hành lang hạ suy đoán cái gì? Thấy nàng tiến vào, ba người đều nhìn lại đây. Nói, tướng quân phủ thế nào? Rất đại, Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ gật gật đầu. Đi vào Vu Lăng Vũ bên người, nói, đã công đạo hảo, ân, một khi có tứ phương thần ấn rơi xuống liền sẽ nói cho ta. Vu Lăng Vũ gật đầu, ngươi đây là ở suy tính cái gì? Đi ra ngoài ngẫu nhiên được đến một cái trận pháp, bất quá là tàn khuyết, nhìn xem có thể hay không suy tính ra hoàn chỉnh. Vu Lăng Vũ nói, ngươi trở về vừa lúc, cùng nhau đến xem đi. Hảo, Tư Mã U Nguyệt nhìn trên mặt đất tàn trận, hai mắt tỏa ánh sáng. Này trận pháp là cái sát trận, không sai, thượng cổ 10 đại trận pháp chi nhất sát trận. Vu Lăng Vũ nói, thiên, ngươi như thế nào sẽ được đến cái này? Mặt khác trận pháp còn có sao? Tư Mã U Nguyệt kích động nhìn trên mặt đất tàn trận, thiếu chút nữa chưa cho nhào lên đi. Ngươi là nói mặt khác mấy cái thượng cổ đại trận sao? Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng chờ đợi mà nhìn chính mình, lắc lắc đầu, nói, chỉ có này một cái. Hảo đi, một cái liền một cái, có tổng so không có hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, trước đem cái này trận pháp suy đoán ra tới lại nói. Hảo, Vu Lăng Vũ thích nàng loại tâm tính này, có liền quý trọng, không có cũng không bắt buộc. Ngươi này trận pháp là từ đầu tới, có hay không một ít nhắc nhở đồ vật? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không có, bọn họ cũng là trong lúc vô ý được đến, chỉ có này đó tàn khuyết giấy. Vu Lăng Vũ đem đặt ở một bên hai tờ giấy đưa cho nàng. Tư Mã U Nguyệt nhìn, ố vàng trang giấy, mỗi một chương mặt trên họa tàn khuyết một bộ phận, dù cho đặt ở cùng nhau, cũng khâu không ra hoàn chỉnh trận pháp, chỉ có thể đùa ra Vu Lăng Vũ họa ra tới bộ dáng, nhưng là trung gian còn kém rất nhiều. Tư Mã U Nguyệt nhìn một lần những cái đó bản vẽ, liền biết không có gì dùng, mặt sau vẫn là muốn chính mình tới suy đoán. Vì thế đem bản vẽ buông, bắt đầu cùng Vu Lăng Vũ cùng nhau nghiên cứu. Trong khoảng thời gian này trong cung người cũng chưa tới quấy rầy nàng. Nàng cùng Vu Lăng Vũ cùng nhau nghiên cứu, mới làm ra một ít mặt mày. Nhưng là đối với khôi phục toàn bộ trận pháp vẫn là có rất đại khó khăn. Tích Ngọc từ bên ngoài tiến vào, chiều Tư Mã U Nguyệt hành lễ, nói, tiểu công chúa, Úc Hạo tiểu điện hạ tới. Ngô Hạo, Tư Mã U Nguyệt chớp chớp, đó là ai? Là Úc đều điện hạ con mồ côi từ trong bụng mẹ. Tích Ngọc trả lời nói, Úc đều con mồ côi từ trong bụng mẹ, xem ra người tới không có ý tốt a. Tư Mã U Nguyệt đứng lên, vỗ vỗ tay, lúc này mới chú ý tới Tích Mặt Ngọc thượng có thương tích, sắc mặt trầm xuống. Hắn đánh, đúng vậy. Tích Ngọc cúi đầu, tiểu điện hạ tới thời điểm, nô tỳ nói tiểu công chúa đang ở vội, hắn liền a đến ta trong cung tới đánh ta người. Đây là khi dễ ta trong cung không ai sao? Tư Mã U Nguyệt niệm lưu lại đều là hầu hạ quá mẫu thân, nàng ngày thường đều không đánh chửi, này Úc Hạo gần nhất liền tấu nàng trong cung người, này cũng quá không đem nàng để vào mắt. Nàng cười lạnh một chút, nói, Tích Ngọc, chúng ta đi gặp cái này tiểu điện hạ, ta cùng ngươi cùng đi đi. Vu Lăng Vũ đứng lên. Không cần, một cái Úc Hạo ở ta trong cung, còn tưởng nhảy ra cái gì lãng tới. Tư Mã U Nguyệt nói xong mang theo Tích Ngọc đi ra ngoài. Hết chương.